Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, bé nhân xâm quả. Đặc biệt là, mình hiện tại một bộ ấu niên dáng vẻ, thấy mập trắng quả nhân xâm, sắc mặt liền biến thành màu đen, nô ở bên cạnh thúc giục, ngươi sao không ăn, đây có thể là đồ tốt, ăn dám. Ta cảm giác được nhân sâm này quả có chút không bình thường. Hạ Vũ nói, bất quá lời nói vừa dứt Hạ Vũ trước mặt bé nhân sâm quả liền hơi sáng chói động một cái, giống như thành tinh vậy. Vì thế, Nam Hiên Thánh Địa một cái hòa ái ông già tóc trắng chắp tay tiến lên mỉm cười nói, đứa nhỏ, trái cây này lại không ăn, dính nhân khí. Liền sẽ trở thành tinh, đến lúc đó ăn nữa, công hiệu khó tránh khỏi giảm bớt nhiều, nói chuyện vớ vẩn đâu, thành tinh mở linh trí, đó chính là sinh linh, các ngươi đầu quất đi, ăn sống những thứ này đứa nhỏ, và yêu tộc những cái kia hung man hạc người, có gì khác biệt. Hạ Vũ nhất thời đứng dậy, còn nhỏ bề ngoài hạ, giờ phút này khiển trách. Bởi vì mỗi một người, trong lòng cũng chắc có một cái đạo đức chính xác thừng. Sinh đang tu luyện giới, vì tu luyện mà chém giết cạnh tranh, cái này không thể làm gì. Nhưng mà như vậy, ăn sống có trí khôn đồ. Hạ Vũ không cách nào tiếp nhận, tâm tính còn không có lạnh lùng đến cái bộ dáng này. Ngươi nếu như xem bất kỳ đồ khó chịu, một kiếm chém chính là... Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, có thể như vậy ăn sống bé nhân sâm quả. Hạ Vũ ngay tức thì đứng dậy, để cho tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Cầm quả nhân sâm rơi vào lúng túng bước, nô cũng là sững sờ. Nhìn trong tay bé nhân sâm quả, rơi vào trầm tư. Chẳng bao lâu sau, hắn vậy lạnh lùng đến như vậy trình độ. Hoặc giả là rất dài tu luyện 5 tháng. Trải qua vô số tang thương, để cho hắn cho rằng đã từng là quy tắc, cũng không coi vào đâu đi. Bất quá theo đoạn thời gian này, cách nhau sau đó, không ít nhân thủ ở giữa bé nhân sâm quả, dính sinh linh hơi thở, ra đời linh trí, lại có thể miệng phun tiếng người, thanh âm non nớt, giống như từng cái non nớt trẻ nhỏ. Trong đó, nô trong tay bé nhân sâm quả. Đáng thương nói, đại nhân, ngươi không muốn ăn ta, có được hay không? Đại nhân, không muốn ăn chúng ta có được hay không? Chúng ta muốn xem. Bên ngoài thế giới vô biên sầm uất, từng tiếng non nớt tiếng, từ mỗi một quả nhân sâm trong miệng, đột nhiên nói ra, Nam Hiên Thánh Địa hòa ái ông già, giờ phút này lạnh lùng quát lên, im miệng, ca bóp, có vài người. Không nhẫn nại được, dương ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cầm trong tay quả nhân sâm, há mồm cắn một hớp lớn, nguyên bản mọi người cho là tươi non màu xanh lá cây chất lỏng. Không có xuất hiện, từng cái lớn chừng bàn tay màu xanh lá cây bé nhân sâm quả. Chảy ra đỏ thắm máu tươi, bị dọa sợ tất cả mọi người. Vì thế, một cổ gió lốc lớn đột nhiên cạo tới. Vượt quá từ chỗ nào, đánh úp về phía vậy mấy cái, mới vừa rồi sinh ăn nhân sâm quả mấy người tuổi trẻ. Gió lốc lớn như cỡ nhỏ vòi rồng, làm màu máu đỏ, đột nhiên gian, bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nô lại là sợ hãi nói, màu đỏ bất tường, đáng chết, vật quỷ này làm sao lại xuất hiện? Thứ gì? Hạ Vũ hỏi, nô thấp giải thích rõ, ta cũng không rõ ràng, phàm là tràn đầy màu đỏ gió lốc lớn, tất nhiên sẽ đi đôi với bất tường, đại đế tuổi già cũng sẽ gặp loại chuyện này, rất quỷ dị, không người có thể giải thích. Vừa nói, màu đỏ gió lốc lớn, dần dần lan tràn đến tất cả mọi người tại chỗ. Hạ Vũ mở chọc đồng, nhìn gió lốc lớn đột nhiên xuất hiện địa phương. Đôi câu thi thể, im hơi lặng tiếng, trên mình không có nửa điểm bị thương dấu vết, nhưng sức sống đoạn tuyệt. Hạ Vũ nói, tự làm bậy, không thể sống, đừng lải nhải, đường chạy à, nô sốc lên Hạ Vũ thì phải đường chạy. Nhưng mà màu đỏ gió lốc lớn, đột nhiên tấn công tới, đem bọn họ toàn bộ vây khốn, quay lại một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giống như địa ngục vậy, biểu thị từng cái sinh mạng chết. Hạ Vũ cũng cảm nhận được quỷ dị, một cổ vô hình lực, muốn thông qua hắn lỗ chân lông, tiến vào hắn thân thể, giống như là màu đỏ mạc nhện vậy lông, muốn cưỡng ép chui vào Hạ Vũ trong cơ thể. Hạ Vũ trẻ thơ thân thể, hàm chứa người thường không thể biết đại bí. Giờ phút này, Hạ Vũ gầm nhẹ, cút. Tiếp đó, Hạ Vũ toàn lực vận chuyển âm dương tiên công, nhanh chóng đem chui vào trong cơ thể màu đỏ sợi tóc vậy lực lượng quỷ dị, toàn bộ cho phá hủy thành hư không. Bất quá ngắn ngủi chốc lát, trừ Hạ Vũ và nô, toàn bộ người đều chết hết, sức sống đoạn tuyệt, lạnh như băng nằm trên đất, mà những người nhỏ này nhân sâm quả, nhưng đồng thời biến mất không gặp, giống như bốc hơi như nhau. Vì thế, một tiếng non nớt thanh âm truyền tới. Đại nhân, cảm ơn ngài. Ừ, Hạ Vũ ngưng mắt, nhìn bốn phía, không phát hiện người bất kỳ nhân sâm quả tung tích. Vì thế, nô kéo Hạ Vũ, đã rời đi cái này địa phương quỷ dị. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị chuyện mới vừa rồi cho dọa sợ không nhẹ. Tu luyện giới có rất nhiều chuyện tình, cũng không giải thích được. Chính là cái này màu đỏ bất tường, vậy không người nào có thể giải thích. Phàm là gặp phải người, toàn bộ đều chết. Hạ Vũ và nô, không thể nghi ngờ là ngoại lệ. Vì thế, hai người bọn họ đột nhiên đi ra, để cho bên ngoài không ít người cũng hết sức tò mò, âm thầm hâm mộ. Bất quá nô một câu nói cũng không giải thích, mang Hạ Vũ hỏa tốc rời đi nơi này. Biết phát sinh màu đỏ bất tường địa phương, tiếp theo đem sẽ hóa tìm chỗ chết, tấc sớm không sinh. Đúng như dự đoán, ở nô chân trước mới vừa đi, vậy không gian cửa hang liền hiện lên từng cổ một màu đỏ gió lốc lớn, cuộn sạch thánh địa tất cả mọi người. Bất quá chính là một khắc đồng hồ, liền để cho nơi này hóa là đất chết, không có một ngọn cỏ. Quỷ dị đến làm người ta rợn cả tóc gáy, khắp nơi tử thi ngổn ngang nằm trên đất, giống như ngủ như nhau. Hạ Vũ và nô đứng ở đàng xa, nhìn xa nơi này phát sinh dị biến, sợ hãi vô cùng. Hạ Vũ hỏi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Ta nào biết, phải biết như vậy, quỷ tài tới ăn nhân sâm quả đây. Nô bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu nói, có một số việc, vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt trong lòng quy tắc tương đối khá. Ta phỏng đoán, ngươi nếu là ăn nhân sâm kia quả, hiện tại cũng lạ, xí, đều là ngươi cái này miệng mắm muối. Ta trước 2 năm tới ăn nhân sâm quả, dám chuyện không có, kết quả ngươi tới một cái, liền xảy ra chuyện. Nô lườm mắt, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, rất có thể đưa tới bất tường chính là có người ăn mở linh trí quả nhân sâm, chọc giận tới ở giữa đất trời này chỗ tối đáng sợ tồn tại đi. Hạ Vũ nói, 3000 năm một lần hắc ám rối loạn xuất hiện cũng không phải không có lý do. Nhân tộc làm việc như vậy, không gặp báo ứng cũng không nói được. Dù sao ta cũng không phải là nhân tộc, bất quá nhìn tổng quát lịch sử 5 tháng diệt vong ở các ngươi nhân tộc trong tay chủng tộc, thật là không thiếu, phỏng đoán được có hơn 1000 loại. Nô suy lư nói. Hạ Vũ không có phản bác, biết những thứ này bị diệt vong chủng tộc trong đó, có lẽ có tất cả loại nguyên nhân, nhưng mà một phen ra đời siêu cấp cường giả, ngược lại nhân tộc liền sẽ nguy hiểm. Nơi này, Hạ Vũ để ý hơn chính là mình cái này tiểu thân thể có thể bị gì? Chẳng lẽ thật muốn hành động trẻ 1 tháng à? Nô nhưng ánh mắt nghiền ngẫm, nội tâm thầm nghĩ muốn không muốn cùng 1 tháng sau đó lại đánh lén Hạ Vũ, để cho hắn giữ ở thời kỳ thơ ấu. Bất quá bây giờ Hạ Vũ, thân thể trở lại thời kỳ niên thiếu, nhưng mà tu vi bởi vì trọng đồng quan hệ, không có yếu bớt phân nửa, có thể cứ theo lẽ thường tu luyện, không chỉ có làm Hạ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nô nhưng cầm Hạ Vũ, dẫn tới một cái đại ma cương vực vương triều trong đó. Một cái không tính là lớn đặc biệt thế lực, cao cấp cao thủ mới xuất khiếu cảnh. Nơi này, Hạ Vũ bị nô hất tay giao cho người phía dưới chiếu cố. Nhìn qua còn trẻ Hạ Vũ, bị một cái ngực to tỳ nữ ôm đi tới một cái xa hoa cung điện, thay cẩm y, giống như một cái đồ sứ em bé. Tỳ nữ kêu Tiểu Chiêu, hết sức khôn khéo nói: "Tiểu thiếu gia, ngày sau này thì do nô tỳ chiếu cố." "Biết, đi xuống đi." Hạ Vũ hắc băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với một cái nô tỳ, vậy lười được than khổ giải thích. Nếu cầm mình làm đứa nhỏ, liền làm đứa nhỏ đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, một cái đáng yêu bé gái, nhìn qua cũng là 6-7 tuổi, trước ủng sau thốc đi tới nơi này. Thanh Thúy hô: "Tiểu Vũ, ngươi có ở đó hay không à? Nghe nói sư phụ mang tới một cái tiểu đồ đệ. Có phải hay không ngươi à? Gì đồ chơi? Ta là nô đất đai. Ta đánh không chết hắn." Hạ Vũ mặt càng đen hơn. Ai ngờ, bé gái cười nhạt: "Hừ, khoác lác, sư phụ như vậy lợi hại, ngươi có thể đánh thắng được. Đánh không chết hắn, ngươi là ai à?" Hạ Vũ không nén được nói. Bé gái cao ngạo nói: "Ta là Chu Nhã, nơi này là nhà ta." "Biết, không có sao thì đi đi." Hạ Vũ rất không kiên nhẫn, và một cái bé gái cãi vã. Có thể Chu Nhã không buông tha nói: "Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta là đến tìm ngươi chơi." "Đại tỷ, là ta sai rồi, có được hay không à? Ta đau bụng, nhức đầu, gan đau, dù sao kia đều đau. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi sẽ được không?" Hạ Vũ đối với rõ ràng, muốn coi mình bạn chơi Chu Nhã, cũng sắp khóc, muốn mình thân là Xích Diễm quân chủ, dưới quyền tinh nhuệ đâu chỉ hơn 100 triệu, lấy làm dưới, mấy trăm vị hoàng giả tùy ý điều khiển, kết quả đặc biệt hiện tại trở thành nhóc con. Hết lần này tới lần khác, Chu Nhã cười lạnh nói: "Hừ, biết lỗi rồi liền tốt. Bây giờ nghe ta chỉ huy, đi ra ngoài cùng ta chơi. Ngươi cái này công chúa bệnh, ít nhất là thời kỳ cuối." Hạ Vũ không có sức than khổ, bị cái này bé gái kéo, rời đi cung điện đi tới chim hót hoa thơm địa phương. Bọn họ hai cái đầu kém không nhiều như nhau cao, càng làm Hạ Vũ hỏng mất. Nơi này vui đùa một chút nháo gây toàn đặc biệt là nhóc con. Chu Nhã tiến lên giới thiệu: "Ta cùng các người giới thiệu một chút, cái này ta sau này người hầu nhỏ, kêu Tiểu Vũ, hắn có phải hay không bình dân à?" "Gia gia ta nói, bình dân là không thể và chúng ta những quý tộc này chơi." Một cái nước mũi chảy lớn dáng dấp nhóc mập, rất nghiêm túc nói: "Hạ Vũ, ha ha." Một hồi không nói sau đó, Hạ Vũ nội tâm kịch liệt vùng vẫy sau này, nói ra nội tâm thống hận nhất hai chữ. Cái này hai chữ đã từng trên trái đất, bị vô số dân trên mạng coi là nói chuyện phiếm The Terminator. Ha ha, hôm nay Hạ Vũ nội tâm tan vỡ hả, rốt cuộc phát ra a quỷ dị thanh âm. Hết lần này tới lần khác lúc này, một cái thon gầy chú bé, hết sức cao ngạo nói: "Hừ, dân đen là không có tư cách, và chúng ta chơi. Tiểu Vũ không phải bình dân, là ta sư phụ thu một cái khác học trò." Chu Nhã rất nghiêm túc giải thích, những thứ này nhóc con mới một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, chậm rãi công nhận Hạ Vũ. Hạ Vũ mặt một mực đen, không người nào biết vị này Xích Diễm quân chủ, giờ phút này hơn muốn giết chết những thứ này dám đứa nhỏ. Bọn họ lại có thể để cho mình chơi cút bát. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, một bộ ai ở tìm ta liền giết chết hắn hung ba dạng. Chu Nhã một chút cũng không sợ, thở phì phò nói, Tiểu Vũ, ngươi làm sao sắc mặt đen thùi lùi, tại sao không vui? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuiuiencv.com/doi-vo-noi-tsi-vo-noi-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.